Khủng bố sống lại. Chương 538: Nghĩa địa. Trong lòng Dương Gian lập tức xuất hiện một ý nghĩ. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Bên ngoài là một khu nghĩa địa rộng vô hạn, không nhìn thấy bờ. Nó kéo dài về phía xa xa và chìm vào trong bóng tối. Dù hắn không biết được ở trong chỗ này có đến bao nhiêu ngôi mộ, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là chỗ này không thể nào tồn tại ở trong thế giới thực được. Đây là một khu vực nghĩa địa không thể nào hiểu được. Ngàn vạn lần đừng có dừng xe lại ở chỗ này. Nếu không, không ai biết được có bao nhiêu con quỷ sẽ leo lên xe đâu. Mồ mả nhiều như thế này khiến cho da đầu của hắn phải run rẩy. Khu vực xung quanh này để lộ ra một điềm xấu quỷ dị nào đó. Cái đống này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với một ngôi mộ khi con quỷ khóc mộ ngồi ở trạm thứ nhất. Nếu nghiêm chỉnh mà nói, thì đây chính là khu nghĩa địa lớn, một bãi tà ma. Thứ chết tiệt gì thế này? Nếu xe mà đậu ở chỗ này, chắc sẽ bị chứa đầy mất. Đến lúc đó cả đám coi như xong. Khi Hiểu Phong nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài xe buýt, sắc mặt của hắn ta cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta cũng giống như với Dương Gian, cả hai đều cảm nhận được sự khủng bố do nơi này mang đến. Tuy nhiên, tên làm bắt kia thì ngược lại với hai người, hắn ta không có động tĩnh nào hết. Hắn ta chỉ cuộn tròn lại và nằm ngủ ở trong một góc. Dường như những chuyện khủng bố ở bên ngoài không liên quan gì đến hắn ta hết. Chiếc xe buýt quỷ chạy trên con đường đầy mồ mả này gần 10 phút, nhưng không có rời đi được khu nghĩa địa này. Chỉ cần vậy thôi là đã đủ để tưởng tượng ra được sự to lớn của cái nghĩa địa này. Vậy mà sau đó, Dương Gian phát hiện, dù chỗ này có nhiều mồ mả, nhưng lại không thấy được bất cứ một con quỷ nào cả. Dường như loại khủng bố này chỉ là biểu hiện trên tinh thần mà thôi. Chứ thực chất, nó cũng không có nguy hiểm bằng mấy trạm dừng chân trước đó. Tuy nhiên, ý nghĩa kia của hắn còn chưa hình thành được bao lâu. Dương Gian đã nhìn thấy trong khu vực lít nhà lít nhít mồ mả này lại đột nhiên bị đứt mất một đoạn. Ở chỗ này là một mảnh đất trống. Mà trên mảnh đất trống này lại xuất hiện một con đường kéo dài lên trên một tòa núi nhỏ. Ở bên trên một tòa núi nhỏ nằm trong thế giới tối tăm mù mịt và bị bao phủ xung quanh bằng những ngôi mộ, lại có một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Ở chỗ như thế này mà vẫn còn có nhà gỗ nữa sao? Dương Gian có cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Ai sẽ lại ở trong các chỗ quỷ quái như thế này chứ? Hay là nói, căn nhà gỗ này căn bản là không dành cho người ở? Xe buýt chạy dần dần qua. Nó cũng không hề dừng lại khi đi ngang qua con đường nhỏ kia. Đồng thời sau khi đi ngang qua con đường nhỏ này, thì tiếp đó lại là một khoảng không gian chi chít mồ mả như cũ. Thế nhưng, ngay khi xe buýt vừa mới rời đi không được bao lâu, căn nhà gỗ nằm sừng sững ở giữa bãi tha ma kia, đột nhiên vang lên tiếng cửa gỗ kêu ken két. Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, trong nhà có một người đi ra ngoài. Vì không gian quá tối nên không nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy người này có dáng người cao gầy. Người này đứng ở trước cửa và đưa mắt nhìn về phía xe buýt. Người này cứ đứng nhìn như vậy mãi đến khi chiếc xe buýt biến mất hoàn toàn ở phía xa xa, thì người này mới quay trở lại căn nhà gỗ, sau đó đóng lại cánh cửa gỗ. Bãi tà ma lại tiếp tục chìm vào sự yên lặng và tĩnh mịch lâu dài. Nửa giờ sau, cuối cùng bãi tà ma dài liên miên bất tuyệt kia đã chịu kết thúc. Sự căng thẳng trong lòng của Dương Gian cũng đã được buông xuống. Mà điều khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là ở phía trước xe buýt đằng xa kia có xuất hiện một bóng dáng thấp thoáng của một tòa thành thị. Không biết thành phố này là thành phố nào, nhưng nó là đang tỏa ra ánh đèn sáng ngời, nên hắn có thể nhìn thấy nó từ đằng xa. Phải chờ cho xe đi thêm một đoạn khá dài nữa thì hắn mới có thể kết luận ánh sáng kia chính xác là của một tòa thành thị chứ không phải là ảo giác. Đồng thời nếu dựa theo quỹ đạo di chuyển của chiếc xe buýt này thì có khả năng cao là nó sẽ chạy qua thành phố này. Trong lòng Dương Gian đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm. Cơ hội đến rồi. Thời gian lúc này đã là 5 giờ sáng. Kể từ khi Dương Gian leo lên chiếc xe buýt này cho đến giờ đã trôi qua 12 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp xe dừng lại 3 lần. Một lần bị chết máy và một lần chạy qua khu vực cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù chuyến đi này không có dài lắm, nhưng nguy hiểm ở bên trong lại không thể nào đếm hết được, cũng chưa bao giờ có đối với hắn. Một khi leo lên chiếc xe buýt này thì cũng chẳng khác gì đang đi vào bên trong một chuyện lên dậy với độ khó cấp ác mộng. Đồng ý là có người có thể sống sót được một lần, cũng có thể qua được lần thứ hai. Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Anh không thể nào qua hết được tất cả. Cuối cùng cũng đến khi người đó bị nó giết mà thôi. Đám đèn đường ở xung quanh xuất hiện từ khi nào vậy? Đây có được coi là dấu hiệu để khôi phục lại bình thường hay không đây? Đây có phải là điểm cuối cùng sau khi chiếc xe buýt này kết thúc đoạn đường kinh khủng này? Dương Gian vẫn luôn chú ý đến mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện ra không biết từ lúc nào ở hai bên con đường tối tăm bỗng xuất hiện thêm một đống đèn đường. Đèn đường xếp dài từ trước đến sau, nó chiếu sáng rõ toàn bộ con đường, khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Đã không còn loại khí tức tối tăm cùng mơ hồ nữa, đồng thời ở xung quanh cũng có thêm khá nhiều xe tải đang chạy qua lại. Đúng lúc này, tên làm bắt đang ngủ kia đột nhiên tỉnh lại và nói với hắn: "Nếu chiếc xe buýt này mà dừng lại ở trong thành phố này, thì tốt nhất cậu nên xuống xe đi. Đây là một trong số ít thời cơ mà cậu có thể tận dụng. Nếu không, khi ở lại trên chiếc xe buýt này càng lâu, thì cậu lại càng không thể rời bỏ chiếc xe buýt này." Hắn ta đột nhiên nhắc nhở Dương Gian một chút. Dương Gian lập tức nói ra sự nghi ngờ ở trong lòng. "Nghe giọng điệu của anh thì có phải là anh không định xuống xe phải không?" Trước đó hắn đã từng có nghi ngờ rồi. Không phải hai tên Hứa Phong và Lâm Bắc này không có cơ hội để đi xuống xe. Bởi vì lúc ban ngày, khi hắn lên xe, bọn họ cũng có thể nhân dịp này để xuống xe. Nhưng bọn họ lại không có làm như vậy. Cho nên Dương Gian đoán, có lẽ hai người này chủ động ở lại trên xe buýt. Lâm Bắc nói: "Không phải không muốn, mà là chúng tôi không thể xuống xe. Thực ra điều này cũng chẳng phải là bí mật gì. Có nói cho cậu nghe hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Ngay khi tôi lên xe, một vị tiền bối đã từng nói cho tôi biết, chiếc xe này lại có tác dụng trong việc áp chế lệ quỷ. Về điều này thì lúc trước cậu cũng đã nhìn thấy rồi. Bốn con quỷ trên chiếc xe buýt, nhưng không hề ra tay giết chết bất cứ người bình thường nào." Ánh mắt của Dương Gian khẽ đảo, có vẻ như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó. "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nói như vậy, hai người bám trụ lại trên chiếc xe buýt là vì bảo mệnh. Trước đó tôi cũng đã từng quan sát qua tình trạng của hai người. Chỉ nói riêng một mình Hứa Phong thì con quỷ trong người của anh ta đã ảnh hưởng đến thân thể. Hiện tại thứ mà anh ta giữ lại có lẽ chỉ là ý thức của con người mà thôi. Đối với cái này mà nói, nếu thả ra ở bên ngoài thì đây sẽ là một chuyện bất khả thi, không thể nào xảy ra được. Bất cứ vị người quỷ nhân bình thường nào mà xuất hiện tình trạng như của anh ta thì chắc chắn là sẽ bị chết bởi lệ quỷ khôi phục. Tuy nhiên, anh ta lại không bị như vậy. Như vậy có thể nói là chiếc xe buýt này có thể áp chế lệ quỷ, đồng thời nó cũng áp chế luôn cả con quỷ ở bên trong người của ngự quỷ nhân. Vì thế, thực chất là hai người đang ở trong này để tránh né lệ quỷ và cái chết do lệ quỷ khôi phục. Lâm Bắc cười cười nói: "Khả năng quan sát của cậu lợi hại thật đấy. Suy đoán cũng chuẩn nữa. Đúng là như vậy. Vì chúng tôi ở mãi ở bên trong chiếc xe buýt quỷ này là để tránh lệ quỷ khôi phục. Thực tế mà nói thì cả tôi và Hứa Phong đều đã trải qua việc lệ quỷ khôi phục lại. Tuy nhiên vì có sự áp chế của xe buýt nên vẫn không bị nó giết chết. Loại tình trạng hiện tại của chúng tôi khá là đặc thù. Dù sao với tình hình trước mắt thì việc lệ quỷ khôi phục lại vẫn còn là một vấn đề khó giải. Hiện tại mọi người chỉ có thể thông qua việc khống chế con lệ quỷ thứ hai để gia tăng thời gian khôi phục lại. Dùng con quỷ thứ hai để kiềm chế con quỷ thứ nhất nhằm đạt được một sự cân bằng nào đó. Thế nhưng, việc này chỉ là chữa phần ngọn, chứ không phải chữa phần gốc. Chẳng mấy chốc mà sự cân bằng kia sẽ bị phá vỡ bởi việc ngự quỷ nhân liên tục sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Đến khi đó, không phải là một con quỷ khôi phục mà có đến hai con khôi phục. Khi đó, ngự quỷ nhân chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi. Khi chúng tôi ở lại trên chiếc xe buýt này, chúng tôi sẽ không cần phải khống chế con lệ quỷ thứ hai để bảo trì cân bằng. Lệ quỷ có khôi phục lại cũng không thể nào giết người được. Điều này có nghĩa là chỉ cần chúng tôi ngồi lại trên xe buýt thì cả đời chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng đến việc lệ quỷ sẽ khôi phục lại và giết chết. Lúc này, Dù con quỷ trong cơ thể vẫn không ngừng thức tỉnh, nhưng điều đó chỉ khiến cho sức mạnh của chúng tôi tăng thêm mà thôi. Dung Văn nói, nhưng cái giá khi mấy người trốn tránh cái chết lại quá lớn. Hứa Phong lạnh lùng nói, chỉ cần con có thể sống sót đã may mắn lắm rồi. Bất kỳ điều gì cũng đều đáng giá để trả. Có lẽ cậu còn chưa thể cảm nhận được sự đáng sợ khi lệ quỷ khôi phục đâu. Cảm giác mà sinh mạng của bản thân đang bị lệ quỷ tước đoạt từng chút một trong sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Cảm giác lúc đó cũng giống như một người bị chết chìm vậy. Người ta chỉ muốn bắt lấy một thứ gì đó dùng để cứu mạng. Dù là một cọng cỏ đi nữa, người ta cũng chẳng bao giờ thả ra. Dương Gian đột nhiên phát hiện ra được một lỗ thủng trong vấn đề này. Thật sao? Thế nhưng với bộ dạng hiện tại của hai người, có vẻ hai người sẽ phải đợi ở trên xe buýt cả đời mất. Nếu phải là như thế thì còn sống để làm gì chứ? Khoan, không đúng. Vì sao lúc nãy hai người xuống xe nhưng lại không chết vì lệ quỷ khôi phục lại? Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc và nói, thật ra cũng không có gì. Chỉ do chúng tôi ở trong này hơi lâu, cho nên con quỷ cũng đã ở vào trạng thái bị áp chế trong một thời gian dài. Và hình như nó đang rơi vào trạng thái ngủ say. Khi ở trong trạng thái này, chúng tôi có thể khống chế một con quỷ đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng thời gian không được lâu cho lắm. Nếu vượt quá thời gian này, lệ quỷ vẫn sẽ bị kích thích và tỉnh lại. Khi đó, nó sẽ giết chết chúng tôi. Nghe hắn ta nói như vậy, Dương Gian lập tức nghĩ đến tình trạng của bản thân hắn. Chuyện của bọn họ cũng tương tự với việc hắn treo cổ tự sát. Cả hai đều là lợi dụng đặc tính khắc chế giữa mấy con quỷ với nhau, từ đó khiến chúng bị áp chế. Nhưng phương pháp của Dương Gian lại bạo lực và nguy hiểm hơn, đương nhiên hiệu quả cũng lớn hơn. Một khi thắng thì hắn sẽ có tất cả, nhưng mà thua thì không còn lại gì. Còn cách thức của bọn họ lại khá ổn thỏa, nhẹ nhàng. Cách làm của bọn họ cũng giống như gửi tiền vào ngân hàng và ăn liền tiền lãi vậy. Mặc dù số tiền lãi không được nhiều, nhưng được cái là tháng nào cũng có, lại không phải chịu nhiều rủi ro. Dương Văn nói, theo những gì anh nói, thì có vẻ như dù hai người không ở lại trên này cả đời, thì cũng phải ở lại mất một đoạn thời gian khá là dài. Với lại thỉnh thoảng còn gặp được nguy hiểm, đâu phải cứ ở lại trên xe là an toàn tuyệt đối đâu. Lâm Bắc nói, chỉ cần tiếp tục ở lại được trên xe, thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc tôi có thể rời đi. Thời gian ngồi lại ở trên xe buýt càng lâu, thì con quỷ trong người sẽ càng ngủ say càng lâu. Tôi đã ở bên trên xe được 6-7 ngày, đã xuống xe được 2 lần. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi bước lên xe, tôi đã sắp chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Nhưng nhờ may mắn nên tôi vẫn sống được. Sau khi lên xe được 3 ngày, tôi lại phải xuống xe lần đầu tiên. Ở lần này, thời gian lệ quỷ khôi phục biến thành 3 phút. Nhưng hiện tại, thời gian lệ quỷ khôi phục lại đã thành 10 phút đồng hồ. Với lại trong 10 phút này tôi không cần phải bận tâm đến việc bản thân đang khống chế một con lệ quỷ khôi phục. Có phải là cậu đang cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi hay không? Thời gian ở lại trên này càng lâu, thì thời gian khống chế lệ quỷ khôi phục sẽ càng lâu. Có lẽ chỉ cần ở lại trên này thêm mấy tháng nữa là con quỷ trên người tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hoàn toàn. Khi Lâm Bắc vừa nói đến đây, Hứa Phong ở bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào hắn ta. Có vẻ như việc nói ra hết những bí mật này của Lâm Bắc đã khiến cho Hứa Phong cảm thấy không có hài lòng. Đúng rồi Lâm Bắc, cậu nói quá nhiều rồi đó. Đúng ra cậu nên giữ kín những tin tức quan trọng như vậy chứ. Lâm Bắc vừa cười vừa nói. Cậu ta có cơ hội sống sót để xuống xe cho nên tôi muốn nói cho cậu ta biết để truyền ra ngoài. Còn đám người ở trên xe như chúng ta còn biết sẽ chết như thế nào. Chẳng lẽ anh lại muốn ôm bí mật này xuống mồ luôn hay sao? Huống hồ, những tin tức này đều là của những vị ngự quỷ nhân lúc trước để lại cho chúng ta. Đây là thứ mà bọn họ đã dùng tính mạng để lục lọi ra. Nếu chúng ta có thể truyền điều này ra ngoài và được các vị ngự quỷ nhân khác biết, khi leo lên xe, bọn họ sẽ không cần phải đi tìm tòi lại quy luật và chết một cách vô duyên vô cớ nữa. Hứa Phong cười nhạo. Vì sao đến hiện tại cậu mới ngồi đây để niệm kinh? Nếu cậu đã có lòng tốt như vậy, đúng ra cậu nên cứu đám người bình thường kia mới đúng chứ. Giả từ bi cái gì? Lâm Bắc mở miệng nói. Năng lực của tôi có hạn, không thể nào cứu được những người khác. Nên tôi mới nằm nhắm mắt làm như là không hề biết gì hết. Không thấy bọn họ chết, cũng chẳng nhìn thấy sự tuyệt vọng của bọn họ. Nhân gian cũng có câu, Muốn độ người thì trước phải độ mình. Tôi chỉ làm những thứ nằm trong khả năng của tôi mà thôi. Tuy nhiên, dù tôi không có ra tay cứu người, đồng thời cũng sẽ không hãm hại người khác. Hứa Phong biểu môi chê bai. Như vậy khác nhau chỗ nào? Không phải đều là thờ ơ à? Dương Gian cũng không quan tâm nhiều đến cuộc tranh chấp giữa hai người. Hắn chỉ nói. Theo như cách nói của hai người, thì chiếc xe buýt này là hy vọng của những ngự quỷ nhân sắp chết vì lệ quỷ khôi phục. Mặc dù ở trên xe cũng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng sự đánh đổi đó là hoàn toàn đánh giá. Không thể nói như thế được, bởi vì chiếc xe buýt này không thể bị điều khiển, nên có trời mới biết nó chạy đến chỗ lên vậy nào. Thời gian tôi ở lại trên xe buýt cũng không có dài, chỉ gặp được có hai lần xe bị chết máy, nhưng lần nào lần nấy đều là cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra có một lần xe chứa đầy quỷ, một lần bị quỷ ngăn lại, hai cái đó cũng là hai lần nguy hiểm cực lớn. Dù nó có thể áp chế được lệ quỷ khôi phục, nhưng việc sống sót ở trên này là không hề dễ dàng một chút nào. Trước đó, cũng đã từng có một vị ngự quỷ nhân chết. Người kia cũng giống như tôi, có thể khống chế một con lệ quỷ khôi phục hoàn toàn. Nhưng năng lực tự vệ của người kia không được cao, không qua khỏi. Có một lần tôi nghe được, một vị ngự quỷ nhân còn may mắn sống sót kể lại. Từng có một người sống được khoảng 2 tháng rưỡi trên xe buýt, nhưng tôi còn biết điều này là có thật hay không nữa. Dương Giang có chút kinh ngạc. Sống ở trên đây 2 tháng rưỡi, người kia có chết hay không? Ở trên một chiếc xe buýt mà chuyện lên dậy xảy ra như cơm bữa, người kia lại có thể bám trụ được những 2 tháng. Lâm Bắc nói, không, người kia đã xuống xe, sau đó người kia chết hay sống thì không có ai biết. Dù sao sau đó không ai thấy người kia quay lại xe nữa. 2 tháng rưỡi, cũng chính là hơn 70 ngày. Việc bám trụ ở trên một chiếc xe buýt này một ngày thôi, mà hắn đã cảm thấy không hề dễ dàng một chút nào, chứ đừng nói đến việc chống chọi những 70 ngày. Người có thể làm được điều này thì phải gọi nó là con mẹ nó thiên tài. Được xe buýt quỷ áp chế hơn 70 ngày, có lẽ con quỷ trong người của anh ta cũng đã được chuyển sang tình trạng chết máy. Nói không chừng người kia cũng đã giống như mình, khống chế được con quỷ trong người một cách hoàn mỹ. Mặc dù việc ngồi lại ở trên xe buýt và treo cổ tự sát của mình hoàn toàn khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau. Dương Giang cũng có chút cảm khái đối với người có thể bám trụ lại trên chiếc xe buýt này 70 ngày mà không chết. Người này còn đang ẩn giấu ở tòa thành phố nào đó. Tuy nhiên, Dương Giang lại không có chút hâm mộ nào đối với người có thể sử dụng cách thức này để sống sót. Người ta phải ở chỗ này chịu khổ hơn 70 ngày mới thành công. Có trời mới biết được, trong 70 ngày đó thì người ta đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện thập tử nhất sinh. Nên dù hiện tại người ta có khống chế hoàn mỹ lệ quỷ, theo hắn đó cũng là một điều xứng đáng với những nỗ lực mà người kia đã bỏ ra. Thế nhưng những lời này của Lâm Bắc lại khiến cho ý chí của Dương Gian trở nên kiên định hơn. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn còn có một số người có thể thông qua những phương pháp khác nhau để đi trên con đường khống chế lệ quỷ một cách triệt để. Đương nhiên, số lượng người có vận khí tốt và thành công như Dương Gian không phải chỉ có một. Đồng thời, hắn cũng không phải là người duy nhất có được may mắn trên con đường đầy chông gai này. Vào thành phố rồi. Ngay khi mấy người đang ngồi trò chuyện với nhau, xe buýt lại bắt đầu đi vào bên trong một thành phố. Không biết thành phố này là thành phố nào. Dù sao lối kiến trúc của mấy tòa thành thị trong khu vực châu Á không có khác nhau quá nhiều. Nhưng sau một hồi quan sát mọi thứ ở xung quanh, thì Dương Gian có thể khẳng định đây là một thế giới bình thường, không có bất cứ điều khác thường nào ở quanh đây. Nếu chiếc xe này có thể dừng lại ở bên trong thành phố này, khả năng có thể thoát khốn của hắn là cực kỳ cao. Chỉ là việc chiếc xe buýt có ngừng lại hay không thì không có bất cứ quy luật nào hết. Tất cả đều hoàn toàn dựa vào ngẫu nhiên mà thôi. Lúc này Hứa Phong đột nhiên phát hiện ra Dương Gian vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta với ánh mắt mang theo ý đồ xấu nào đó. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Cậu còn tính làm cách gì để hãm hại tôi nữa hay sao vậy? Sắc mặt của Dương Gian vẫn rất bình tĩnh. Hắn chỉ nói, không, tôi không có hứng thú làm đối thủ của một người sắp chết. Tôi dám cá với anh là cái cách nằm thi kia của anh sẽ không cứu anh được quá 2 tháng đâu. Tôi dám đảm bảo với anh về điều đó. Vì thế tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nếu đến một ngày nào đó anh vẫn còn có thể sống sót và rời đi khỏi xe, thì chúng ta lại tính sổ với nhau vẫn chưa có muộn đâu. Hơn nữa, lần trước tôi cũng đã ra tay với anh một lần rồi. Chỉ là lần đó anh may mắn nên có thể sống sót. Nhưng cái đó hoàn toàn là do anh, tôi cũng sẽ không ra tay thêm. Hứa Phong cười nói với giọng điệu đùa cợt. Cậu nói còn hay hơn cả hát nhỉ. Điều gì khiến cho cậu cảm giác là cậu sẽ ăn chắc tôi vậy? Tôi đã nói rồi, cậu không đối phó được với tôi đâu. Sắc mặt của Dương Gian trở nên lạnh lùng. Tôi khuyên anh nên lưu lại chút sức lực để mà ngồi xe đi. Chỉ mới bám trụ là được có 1 tuần, mà sao anh lại tự hào đến như vậy? Tự vấn lại lương tâm của anh xem, nếu lần này không nhờ tôi, anh có thể sống sót được hay không? Với lại tôi thấy tôi ăn chắc anh đó, thì sao nào? Anh chỉ lên trước Lâm Bắc có mấy ngày thôi, hiện tại cùng lắm là khống chế con lệ quỷ được tầm 10 phút là cùng. Nếu không chúng ta thử xuống xe làm một ván xem sao, thử xem sau 10 phút lệ quỷ của ai sẽ khôi phục lại. Hứa Phong lập tức muốn phản bác lại, nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị hắn ta cứng rắn nuốt xuống. Bởi vì hắn ta cảm thấy việc liều mạng để tỉ thí như thế này hoàn toàn là không có ý nghĩa gì hết. Với lại, hắn ta cũng không dám đáp ứng. Trước đó hắn ta cũng đã nhìn rõ, Dương Gian không phải là một người mới thuần túy. Hắn có chút đặc biệt. Hơn nữa, kinh nghiệm đối phó với chuyện linh dị lại cực kỳ lợi hại. Cục diện lúc trước là cục diện hắn phải chết rồi, mà hắn vẫn có thể phá giải và câu kéo đến khi xe buýt khởi động lại. Mặc dù Dương Gian có dựa vào thi thể của hắn ta để ngăn chặn cô dâu sát sống, nhưng không thể phủ nhận một điều, thủ đoạn đó cực kỳ cao minh. Trước đó, Hứa Phong cũng chỉ cảm giác tác dụng của việc nằm thi chỉ là tự vệ như vậy mà thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng cổ thi thể này để áp chế con quỷ khác. Ấu trĩ, chỉ có con nít mới chơi cái trò thách thức tỷ thí như vậy thôi. Đương nhiên, Hứa Phong không bao giờ thừa nhận hắn ta không bằng Dương Gian, mà hắn ta chỉ cười lạnh và nói. Cậu cũng cứ yên tâm đi, nếu tôi có thể sống sót rời khỏi chiếc xe này và nhàm chán quá thì tôi sẽ đi qua kiếm cậu chơi một lát. Dù sao đi nữa thì cậu vẫn là cảnh sát quốc tế. Nói không chừng sau kinh này, chúng ta lại là đồng đội của nhau, cúi đầu ngẩng đầu đều thấy nhau. Hơn nữa, có lẽ sau khi tôi rời khỏi xe buýt thì chắc mộ của cậu cũng đã xanh cỏ rồi. Chỉ cần nhìn bộ dạng của cậu là tôi biết cậu có tướng đoản mệnh. Mặc dù cậu có bản lĩnh thật đấy, nhưng với con người kiêu ngạo, con biết tu liễm như vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào sống lâu được. Không giống với những người khác, Hứa Phong là người có thể cầm được, cũng có thể buông được. Dù bị Dương Gian coi như bao cát và ném một lần, nhưng hắn ta vẫn có thể nhịn được. Hắn ta không bao giờ tranh đấu với người khác một cách vô ích, vì đó là hành vi lãng phí sinh mạng không đáng có. Theo hắn ta, thì đó chỉ là hành động của mấy kẻ ngu ngốc mà thôi. Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói, sợ thì cứ bảo là sợ đi, còn lấy cớ này cớ nọ làm cái gì? Tùy, cậu thích nói như thế nào thì nói, dù sao hiện tại chúng ta vẫn còn ở trên xe buýt, cậu có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Hứa Phong tỏ ra một bộ dạng không quan tâm đến lời nói của Dương Gian, bởi vì hắn ta biết rằng một khi Dương Gian đi xuống xe buýt này, có lẽ cả đời hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dựa vào tỷ lệ tử vong của ngự quỷ nhân, khả năng hai người còn sống cho đến lúc đó là cực kỳ thấp. Dương Gian thu hồi lại ánh mắt, sau đó bình tĩnh nói. Chỉ ít thì sau khi rời khỏi nơi đây, tôi sẽ để cho tổng bộ khai trừ anh ra, đồng thời tặng anh thêm một cái lệnh truy nã. Mặc dù điều này không tạo thành tổn thương đối với anh, nhưng ít ra nó sẽ khiến cho anh từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Hứa Phong vừa cười vừa nói. Cậu truy nã tôi? Thiếu chút nữa là tôi quên mất. Vì cậu cũng là cảnh sát quốc tế. Đúng là cảnh sát quốc tế có quyền tuyên bố lệnh truy nã. Thế nhưng khai trừ tôi thì chắc cậu không đủ tư cách này đâu. Hiện tại tôi chỉ mất liên lạc mà thôi. Cùng lắm là tổng bộ sẽ cho rằng tôi bị mất tích. Nói không chừng tổng bộ sẽ còn an ủi, hỏi thăm người nhà của tôi một chút, chu cấp cho bọn họ một chút chi phí để ổn định cuộc sống. Dương Giang nói. Không, lời nói của tôi cũng chính là chứng cứ. Bọn họ sẽ tin tưởng tôi. Với lại những điều mà tôi làm với anh cũng không hề oan uổng, bởi vì anh từng hãm hại tôi rồi. Đây chính là thời cơ để tôi đối phó với những người có cấp độ ưu tiên cao hơn cả chuyện linh dị như anh. Với lại tôi có quen biết một vài người ở trong tổng bộ. Trong lúc nhất thời mặt mũi của Hứa Phong tối sầm lại. Nếu Dương Gian mà làm như vậy thì khả năng cao hắn ta sẽ biến thành một tên tội phạm truy nã mất. Dương Gian bất chợt cười rộ lên. Tuy nhiên, việc anh trở thành tội phạm bị truy nã cũng chưa phải là điều bết bát nhất. Điều bết bát nhất chính là tôi sẽ sắp xếp 70-80 vị cảnh sát quốc tế trông coi anh. Nếu vào một ngày đẹp trời nào đó mà anh lỡ đi xuống xe, sẽ nhanh chóng bắt anh lại ngay. Để cho anh cảm giác được cái gì gọi là lên voi xuống chó. Cậu đừng có mà quá đáng. Lần này Hứa Phong đã không thể nào bình tĩnh được nữa, bởi vì hắn ta biết rất có thể điều mà Dương Gian nói sẽ trở thành hiện thực. Dương Gian lập tức nhún nhún vai và bảo: "Từ xin lỗi nhé, người trẻ tuổi đều thích gây chuyện như vậy đó. Nếu anh không phục, có thể chọn cơ hội nào đó chạy xuống xe và đến tổng bộ để trình bày mọi thứ. Anh mà làm như vậy thì có lẽ kế hoạch của tôi sẽ thất bại." "Cậu muốn dùng chuyện này để ép tôi xuống xe? Cậu quá ngây thơ rồi đó. Với lại cậu cũng đừng có cao hứng quá sớm. Cậu nên nhớ là hiện tại cậu vẫn còn ở trên xe buýt và vẫn chưa chắc chiếc xe này sẽ ngừng lại ở tại thành phố này đâu. Cũng có thể ngày hôm nay nó sẽ không dừng lại. Đến khi đó, cậu lại phải ở trên xe thêm mấy ngày. Để tôi xem, đến lúc đó cậu còn đủ sức để nói mạnh miệng như thế này nữa hay không?" Trong lòng của Hứa Phong thầm nguyền rủa Dương Gian đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp được một con người vô sỉ như hắn. Nhưng hắn ta chỉ vừa nói xong câu đó, chiếc xe buýt đột nhiên chạy chậm lại và dừng lại ở trước một chỗ chờ xe buýt. Cửa xe buýt đột nhiên mở ra. Thời gian lúc này là 7 giờ rưỡi. Mặc dù hiện tại đã hơi muộn một chút, nhưng dầu gì cũng có người muốn đi đâu đó. Dương Gian đứng dậy, hắn lộ vẻ tươi cười và nói: "Khiến cho anh phải thất vọng rồi. Chiếc xe buýt này đã ngừng lại, tôi có thể rời đi rồi." Sắc mặt của Hứa Phong càng thêm khó coi. Tên gia hỏa này không phải chịu đựng sự nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Chỉ cần chờ đến điểm an toàn là Dương Gian có thể rời đi, không có bất cứ thứ gì ước thúc hắn. Nhưng hắn ta lại không thể làm được như vậy. Mặc dù hắn ta cũng có thể rời khỏi xe buýt, có điều trời mới biết được nếu muốn lên chiếc xe buýt này vào lần tiếp theo thì phải đón ở đâu. Có còn leo lên xe một cách thuận lợi như vậy được nữa hay không? Cho nên trước khi việc lệ quỷ khôi phục còn chưa có được xử lý, bọn họ sẽ không xuống xe. Ngay khi đi gần đến cửa xe, Dương Gian đột nhiên quay đầu lại và nói: "Lâm Bắc, nể tình việc anh tiết lộ thông tin cho tôi. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói, tôi sẽ không ngại giúp anh một lần." Lâm Bắc nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi không có việc gì cần sự giúp đỡ của cậu hết. Nhưng nếu có thể thì cậu gửi cho người nhà của tôi ít tiền. Cứ coi là tôi vay cậu đi. Tiện thể nhắn luôn với bọn họ là tôi không có sao. Mà thôi, khỏi chuyển tiền đi. Nhìn bộ dạng của cậu không phải là người có tiền cho lắm. Cậu chỉ cần báo bình an của tôi cho gia đình tôi là được rồi. Lý do thì cậu cứ tùy tiện nói ra một cái đi. Cậu là cảnh sát quốc tế, nên việc điều tra hồ sơ của tôi không có quá khó." Lâm Bắc, sinh viên của Học viện Phật Pháp, chút tin tức đó là đủ cho cậu rồi chứ? Dương Văn nói: "Được rồi, tôi sẽ làm tốt chuyện này giúp anh, yên tâm đi. Nếu có cơ hội thì khi ở trên xe anh cứ hố chết tên Hứa Phong đó cho tôi. Nếu anh làm được tôi sẽ gửi cho người nhà của anh 5.000 vạn." Hứa Phong gầm nhẹ: "Dương Văn, con mẹ cậu!" Lúc này hắn ta đã nhịn không nổi rồi. Hắn còn chưa tính đến việc Dương Gian định bôi xấu hắn ta, biến hắn ta thành tội phạm bị truy nã. Vậy mà lúc này lại còn muốn châm ngòi ly gián, sau đó còn tập hợp cảnh sát quốc tế để chuẩn bị bắt hắn ta khi hắn ta trở về. Tuổi của hắn còn nhỏ mà sao lòng báo thù lại mạnh như vậy chứ? "Chúc anh may mắn nhé." Dương Gian phất phất tay, hắn lười quan tâm đến tên Hứa Phong này mà quay đầu đi thẳng xuống xe. Nhưng mới vừa đi xuống xe, Dương Gian đột nhiên thấy một đám người đang đứng ở phía trước và chen chân leo lên trên xe. "Đám người này không sợ chết hay sao?" Dương Gian nhíu mày, sau đó quát to: "Chiếc xe buýt này có quỷ, nếu đi lên sẽ không thể xuống, mấy người nhanh chóng rời đi." "Có quỷ? Đầu óc của cậu có vấn đề gì hay không đó?" Những người hành khách đang định lên xe kia nhìn hắn với ánh mắt khi nhìn người tâm thần. Thậm chí có một vài người còn cố gắng né ra xa hắn một chút. Dương Gian thấy lời cảnh cáo của bản thân không có tác dụng cho lắm, nên đang chuẩn bị dùng biện pháp mạnh. Hắn muốn dùng súng để cảnh cáo, xua tan đám đông. Thế nhưng, khi hắn quay đầu lại để kiểm tra, thì đột nhiên phát hiện ra, chiếc xe buýt đằng sau lưng đã không còn là chiếc xe buýt mà hắn vừa leo xuống nữa. Chiếc xe không có ít hành khách đang ngồi. Hàng cuối cùng của xe buýt cũng không phải là hai người Hứa Phong cùng với Lâm Bắc. Mặc dù hình dạng bên ngoài của chiếc xe buýt không khác quá nhiều so với hồi nãy, nhưng kiểu dáng là khác nhau xa. Chiếc xe buýt quỷ kia đã biến mất đâu không thấy nữa rồi. Trong lòng Dương Gian hơi rung lên. Thứ kia rời đi từ lúc nào vậy? Hắn chỉ mới vừa quay đầu đi một cái, chiếc xe buýt quỷ kia đã biến mất rồi. Hơn nữa, hắn đứng gần như vậy mà không hề phát hiện ra. Hắn đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt kia một hồi lâu. Sau khi xác nhận chiếc xe buýt này không phải là chiếc xe buýt kia, thì hắn mới cảm thấy yên tâm. Ánh mắt Dương Gian khẽ trầm tư. Hắn không biết được việc bản thân leo lên chiếc xe buýt quỷ này là một điều may mắn hay không may mắn. Có trách hai người kia sẽ không dễ dàng leo xuống xe. Nếu bọn họ mà xuống xe giống như mình, thì khả năng cao là không thể quay lại. Nhưng như vậy thì chẳng mấy chốc mà hai người bọn họ sẽ chết do lệ quỷ khôi phục. Chỉ sợ không phải ai cũng có thể leo lên chiếc xe buýt quỷ này. Còn có leo lên được hay không là hoàn toàn dựa vào vận khí. Mặc dù Dương Gian chỉ ở lại trên xe có 12 giờ đồng hồ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Dương Gian đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng và nguy hiểm, đồng thời cũng tăng thêm nhiều câu hỏi và bí mật cần được giải đáp. Chiếc xe bích quỷ kia là cái thứ quỷ quái gì? Là một thứ gì đó có khả năng vận chuyển lệ quỷ? Còn nữa, những địa điểm dừng chân kia là ở chỗ nào? Có phải là quỷ vật hay không? Có vẻ nó không được giống cho lắm, còn một khoảng không gian mênh mông có đầy mồ mả kia là cái chỗ nào? Có nghĩa địa nào lại lớn đến như vậy chứ? Lần xe bị chết máy, mấy con quỷ khóc mộ, cô dâu xác sống và con quỷ có thể xâm nhập vào giấc mơ kia, đi đến chỗ nào rồi? Mặt của Dương Gian trở nên trầm tư hơn, hắn đi dọc theo con đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Càng tiếp xúc được với nhiều thứ, thì là càng cảm thấy thế giới này quá thần bí và đáng sợ. Nếu lúc đó bản thân mình lựa chọn leo xuống xe buýt và thăm dò chỗ kia, có lẽ mình sẽ biết được nhiều thứ hơn nữa. Nhưng đổi lại, bản thân mình chắc chắn sẽ phải chết ở cái nơi quỷ quái kia. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Hắn khẽ ngẩng đầu và quan sát lấy những con người đang vội vàng qua lại ở trên đường. Bọn họ vẫn sống như trước kia, nên đi làm thì đi làm, nên đến trường thì đến trường. Tất cả đều vô cùng bình thường. Dường như những chuyện linh dị kia không có bất cứ mối quan hệ nào với bọn họ cả. Đây cũng không phải là lần đầu mà Dương Gian phải cảm khái về sự vô tri của con người. Chí ít, trước khi gặp được chuyện linh dị, bọn họ vẫn có thể sinh sống được một cuộc sống bình thường. Rất nhanh, hắn thu hồi lại ý nghĩ đó. Việc hiện tại của hắn là cần phải suy tính xem những tin tức về chiếc xe bích quỷ kia có giá trị như thế nào. Một chiếc xe bích quỷ có thể áp chế lệ quỷ khôi phục. Đối với những người quỷ nhân mà nói, đây đơn giản là một vị cứu tinh. Điều khó khăn duy nhất cho đến lúc này là làm cách gì để định vị được vị trí của thứ kia. Chỉ khi biết được vị trí của thứ kia thì mới có thể leo lên xe khi nó dừng lại. Trong lòng Dương Gian bắt đầu tính toán mọi thứ. Điện thoại di động của Hứa Phong vẫn nằm lại ở trên xe. Có thể thông qua định vị vệ tinh của chiếc điện thoại đó để định vị vị trí của chiếc xe. Thế nhưng, định vị hệ thống toàn cầu thì chỉ có tổng bộ mới có. Đây là bí mật. Cho nên nếu muốn tìm được vị trí của chiếc xe bích quỷ kia, có lẽ phải cần đến sự trợ giúp của tổng bộ mới được. Nhưng những tình báo mà mình thu được từ phía Lam Bắc mới được coi là tình báo quan trọng nhất. Sau một hồi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy bản thân sẽ không thể nào đạt được lợi ích từ chuyện linh dị lần này, chỉ có thể đổi lấy được một phần công lao vô hình. Mà thôi, coi như bản thân đi làm nghĩa vụ cho Tổ quốc đi. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Dương Gian vẫn quyết định gọi cho liên lạc viên quán. Là tôi Dương Gian đây. Lần này, liên lạc viên bắt máy quán không phải là Lưu Tiểu Vũ, mà chính là cô gái có giọng nói gợi cảm rung động lòng người kia, là liên lạc viên mới của hắn, Tần Mị Nhu. Xin chào, tôi là liên lạc viên Tần Mị Nhu, cậu có chuyện gì không? Giọng điệu lần này của Tần Mị Nhu khá trầm thấp, dường như việc bị Dương Gian chọc ghẹo lần trước đã khiến cho cô ta tức giận. Lần này cô ta không cần dùng loại giọng điệu kia để nói chuyện nữa. Dương Gian vừa đi vừa nói. Bên cạnh cô còn có người khác hay không? Tôi đang có chuyện cực kỳ quan trọng, muốn nói chuyện với cô. Tần Mị Nhu nói. Bên cạnh của tôi không có người nào khác, nhưng tôi hy vọng cậu nên tôn trọng công việc của tôi một chút. Tôi là liên lạc viên của cậu thôi, chứ không phải là người yêu hay là cái gì của cậu, để cho cậu có thể phát tiết. Nếu cậu cần người để phát tiết, tôi có thể liên hệ với người đại diện về phương diện này cho cậu. Người kia sẽ giới thiệu cho cậu một số cô gái phù hợp với gu yêu thích của cậu. Dương Giang không để ý quá nhiều đến lời nói của cô ta mà nói thẳng. Chuẩn bị thành lập hồ sơ lên vị mới, danh hiệu xe quỷ, chuyển lên vị cấp bậc X. Tần Mỹ Nhu nói. Cấp X, tất cả hồ sơ đều là từ cấp C đến cấp S mà. Nhưng chưa bao giờ có hồ sơ cấp X. Nếu cậu còn không hiểu rõ sự phân chia trong này, thì tôi có thể nói lại một lần cho cậu biết. Dương Giang lạnh lùng nói. Từ những lời mà cô vừa nói ra, tôi đã có đủ lý do để bắt đầu nghi ngờ về thân phận và tố chất nghề nghiệp của cô. Hiện tại tôi cũng không rảnh để ngồi tranh luận với cô về chuyện này. Cô cứ thành thật mà lập hồ sơ lên vậy cho tôi. Đã không đủ cấp bậc thì đừng có nói ra khiến cho tôi phải mất mặt. Trước đó tôi cũng đã nói với cô rồi. Nếu cô làm không được thì đổi người đi. Hồ sơ cấp X, đây là dạng hồ sơ mà hắn vừa mới biết được sau khi thăng cấp quyền hạn. Đây là những hồ sơ thuộc về cấp bậc thần bí, không thể nào hiểu được. Đồng thời không thể định nghĩa mức độ nguy hiểm, nguy hại của nó gây ra, nhưng lại là chuyện vô cùng quan trọng. Giờ phút này ở bên trong phòng thông tin, Tần Mỹ Nhu có chút ngẩn ngơ. Từ trước đến giờ cô ta chỉ có 3 điều ấn tượng về Dương Gian. Ấn tượng đầu tiên chính là khi cô ta xem hồ sơ lên dạy của Dương Gian. Hắn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, hắn sẽ là người dễ tiếp xúc như bao người thanh niên trẻ tuổi khác. Ấn tượng thứ hai chính là khi hắn xử lý được chuyện lên dạy cấp S của thành phố Đại Dương. Trong lòng của cô ta lúc đó cảm thấy hắn là một người rất có tinh thần chính nghĩa, một người đáng để khâm phục. Và ấn tượng thứ ba chính là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người. Lúc đó cô ta cho rằng Dương Giang cũng chỉ là một tên điếu ti đường đường chính chính. Nhưng lúc này, khi nghe được loại ngữ khí cứng nhắc và lạnh lùng của hắn, trong lòng Tần Mỹ Nhu không khỏi rùng lên. Cô ta cảm nhận được sự cường thế tuyệt đối, không thể trái lệnh của hắn. So với người quỷ nhân khác, hắn còn khiến cho người ta phải e ngại hơn rất nhiều lần. Tần Mỹ Nhu nhanh chóng thu hồi tâm tình của bản thân, vội vàng chuẩn bị sổ ghi chép và bút ghi âm. Được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thành lập hồ sơ mới rồi. Cậu cứ nói đi. Chuyện lên dị của xe quỷ ở thành phố Tiểu Xuân. Thời gian tôi lên xe là khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua. Cùng leo lên xe với tôi có thêm hơn 20 người hành khách. Dương Giang kể lại một lượt quá trình trải qua mọi chuyện từ hôm qua đến bây giờ. Ở trạm dừng chân thứ nhất là một trạm dừng chân tạm thời. Xung quanh đường chỉ có một cánh đồng bị bỏ hoang. Ở giữa đồng có một ngôi mộ và một con quỷ quỳ gối ở trước mộ để khóc. Tôi đặt danh hiệu cho con quỷ kia là quỷ khóc mộ. Cấp bậc khủng bố là cấp A. Ngoại trừ ba người, tôi, Lâm Bắc cùng Hứa Phong ra, thì tất cả hành khách đều đi xuống xe, có hơn 20 người. Sau đợt tập kích thứ nhất của quỷ khóc mộ, tất cả đám người xuống xe hầu như đã chết hết, chỉ còn lại 3 người. Sự thật đã chứng minh, bên trong xe quỷ sẽ tạm thời được an toàn, vì sau khi ba người kia leo lên xe, thì con quỷ kia không tấn công được nữa. Sau khi nghe được những gì mà Dương Gian trình bày, chứng kiến hồ sơ về quỷ khóc mộ ở trên bàn, trong lòng Tần Mỹ Nhu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. 20 mấy người đi xuống xe và chỉ trong khoảng thời gian 5 phút ngắn ngủi, nhưng chỉ còn có 3 người sống sót và leo trở lại xe. Những người còn lại đều chết hết toàn bộ. Dương Văn tiếp tục nói. Trạm dừng chân thứ hai là một khu núi rừng hoang vắng. Xe buýt dừng lại ở phía trước một gò núi nhỏ. Dọc theo con đường nhỏ hoang vu kia, có thể nhìn thấy được một căn nhà gỗ cũ kỹ. Phía trước có treo 2 ngọn đèn lồng màu đỏ. Có một con quỷ leo lên xe. Con quỷ này mặc chiếc áo dài màu đỏ đậm, dùng khăn màu đỏ trùm kín đầu. Tôi không biết được con quỷ này có phải là nữ quỷ hay không, bởi vì tất cả người của con quỷ kia đã bị trùm kín hết rồi. Thứ lòi ra bên ngoài chỉ có 2 cánh tay khô khốc màu nâu và đen thôi. Vì thế tôi đặt tên cho nó là cô dâu xác sống. Nếu nói về mức độ nguy hiểm thì tạm thời coi nó là cấp C, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm đối với người quỷ nhân, bởi vì tôi nghi ngờ nó có khả năng kêu gọi lệ quỷ. Trạm dừng chân đó không có người nào chết. Xe buýt lại chạy đến điểm dừng chân thứ ba. Điểm dừng chân thứ ba là một khu vực bị bóng tối bao phủ ở xung quanh. Còn giữa ngã tư đường lại sáng chói chang. Chiếc xe buýt dừng lại và mở cửa. Có một con quỷ lên xe. Nhưng tôi không thể nào nhìn thấy được, cho nên không thể thành lập hồ sơ. Ngoài ra, ở trên xe buýt còn có một bảng điện tử. Nó biểu hiện ra số lượng hành khách ở trên xe là số 4. Điều đó có nghĩa là có 4 con quỷ ở trên xe. Vào thời điểm rạng sáng, xe bị chết máy, tất cả mọi người phải xuống xe. Trong số 4 con quỷ thì có 3 con quỷ xuống xe, lần lượt là quỷ khóc mộ, cô dâu xác sống và một con quỷ mà tôi không nhìn thấy. Khoảng 7 rưỡi sáng, tôi xuống xe. Ngay khi tôi vừa bước xuống xe thì xe quỷ lập tức biến mất. Tôi đã rời đi xe quỷ. Mọi chuyện chính là như vậy. Người thành lập hồ sơ, cảnh sát mất quỷ, Dương Gian. Sau khi nói xong câu cuối cùng, một lát sau Dương Gian lại hỏi. Được chưa? Được rồi, được rồi. Trong điện thoại vang lên giọng của Tần Mẹ Nhu, đến tận lúc này trong lòng cô ta vẫn chưa hết kinh ngạc cùng sợ hãi. Một chiếc xe, bốn con quỷ lên xe. Một lần bị chết máy, người và quỷ cùng xuống xe. 10 phút sau, xe quỷ khởi động lại. Trong đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Dù Dương Gian không có kể ra chi tiết và tỉ mỉ, nhưng cô ta cũng có thể tưởng tượng được đoạn thời gian này sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cô ta chỉ ngồi nghe hắn kể lại mọi chuyện, trong lòng đã có cảm giác không rét mà run. Chứ đừng nói đến gì đến việc tự thân trải qua chuyện này. Dương Gian lại nói, nếu đã lập hồ sơ xong, thì tiện thể cô điều tra giúp tôi về một sinh viên tên là Lâm Bắc của Học viện Phật Pháp. Chỉ một lát sau, toàn bộ thông tin về Lâm Bắc đã được hiển thị trên máy tính của Tần Mỹ Nhu. Tôi đã điều tra ra được tên là Lâm Bắc, nam, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1990, quê quán. Dương Văn nói, không cần nói những cái đó với tôi không hứng thú với mấy tài liệu đó. Cô tìm đến nhà của cậu ta và nói với họ rằng cậu ta vẫn còn khỏe, còn lý do thì cô tự bịa đi. Ngoài ra cô tìm một lý do nào đó để chuyển cho người nhà của cậu ta 1.000 vạn giúp tôi. Số tiền kia cứ trừ trực tiếp vào lương của tôi là được. Tần Mỹ Nhu có chút ngại ngùng và bảo, thế nhưng tiền lương của cậu chỉ có 100 vạn. Hơn nữa đây còn là tiền lương của năm này. Đồng thời đây là tiền phụ cấp khi làm việc của cậu. Dương Văn bình tĩnh nói, là liên lạc viên thì cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cần quản những chuyện khác. Còn mấy cái kia thì cô cứ nói với Triệu Kiến Quốc, anh ta sẽ giúp giải quyết giúp cô. Với lại bộ hồ sơ kia của tôi có giá trị ít nhất cũng 100 ức. Nếu tính kỹ ra thì là tổng bộ đã kiếm lời lớn rồi. Ngoài ra, cô báo với anh ta là theo dõi kỹ vị trí điện thoại di động định vị vệ tinh của Hứa Phong đi. Điện thoại của anh ta vẫn còn nằm ở trên xe bích quỷ. Tiếp đó, phát ra một cái lệnh truy nã, cắt đứt tên Hứa Phong này rồi truy nã hắn trên toàn quốc. Tần Mỹ Nhu nói, truy nã Hứa Phong, lý do là gì? Dương Văn nói, khi tôi ở trên xe quỷ, hắn ta đã từng muốn hãm hại cho tôi chết. Lý do đó đã đủ chưa? Tần Mỹ Nhu nói, việc liên quan đến những nhân viên còn trong biên chế này còn cần có chữ ký của bộ trưởng nữa. Nhưng thường thì rất khó phê chuẩn. Dương Văn nói, mấy cái chuyện phê duyệt kia liên quan gì đến cô? Việc của cô là báo cáo lại mọi chuyện là đủ rồi. Được rồi, mọi chuyện là như vậy đó. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Đoạn thời gian này tôi bận lắm. Tần Mỹ Nhu nói, được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này giúp cậu. Dương Văn không có trả lời lại mà trực tiếp cúp điện thoại. 5 ngày sau, Dương Văn quay trở về thành phố Đại Dương. Sở dĩ hắn phải dùng thời gian dài như vậy mới có thể trở lại thành phố Đại Dương là vì vị trí mà hắn xuống xe là ở thành phố X ở phương Bắc. Do thành phố này cách thành phố Đại Dương có chút xa, ngay cả khi sử dụng quỷ vật thì cũng cần đi một đoạn đường dài. Lại thêm một vài vấn đề có liên quan đến thân thể, nên cuối cùng Dương Gian quyết định tiết kiệm số lần sử dụng lực lượng lệ quỷ và thành thực ngồi xe để trở về. Trong đoạn thời gian mấy ngày này, Dương Gian cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang phân tích 5 câu nói mà Trình Hùng đã dịch được. Câu nói thứ nhất, người là ai? Câu nói thứ hai, tao đã không còn thứ gì để đưa cho mày nữa rồi. Câu nói thứ ba, cái tủ chết tiệt, trả lại thứ kia cho tao. Câu nói thứ tư, nói cho tao biết con quỷ kia đang ở đâu. Câu nói thứ năm, tôi muốn rời đi khỏi chỗ này. 5 câu nói cực kỳ đơn giản. Câu đầu tiên là một câu hỏi, dường như là do của người chủ nhân trước kia đang hỏi thăm chuyện gì đó. Còn câu thứ hai có vẻ giống như là người chủ nhân cũ kia đã hoàn thành một vụ giao dịch gì đó. Nhưng người này lại đang cực kỳ túng quẫn, không thể đưa ra được bất cứ thứ nào có giá trị để trao đổi. Câu thứ ba là khá là quan trọng. Cái tủ chết tiệt, trả lại thứ kia cho tao. Điều này cho thấy trước đó cái tủ quỷ này đã đoạt mất một thứ gì đó của chủ nhân cũ kia. Đồng thời người này cũng đang cực kỳ hối hận vì để điều đó xảy ra. Nhưng từ trong những lời nói này, hắn cũng phân tích ra được. Có vẻ như người chủ nhân trước kia đã tìm tòi ra được một số bí mật của cái tủ quỷ kia. Nếu không người này sẽ không nói ra những lời như vậy. Câu nói thứ tư cho thấy rằng người này đang cầu xin con quỷ kia giúp chuyện gì đó. Có vẻ như người chủ nhân kia đang kiếm con quỷ nào đó. Còn câu thứ năm, dựa vào thứ tự từng câu nói và nội dung của câu nói, Dương Gian đoán hình như là người chủ nhân cũ kia đã mất hết can đảm và muốn rời xa khỏi những chuyện này sau khi trải qua tất cả chuyện kia. Thế nhưng câu thứ năm này lại cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Ít ra thì trong suy nghĩ của hắn là như vậy. Nó cực kỳ cổ quái. Bởi vì nếu người chủ nhân cũ kia muốn rời khỏi chiếc tủ quỷ, thì vì cái gì lại còn đi hỏi thăm thứ này làm gì nữa? Nó khiến cho Dương Gian cảm thấy quá mâu thuẫn. Nhưng mà không có để cho Dương Gian phân tích ra được mọi thứ với năm câu nói trên. Người chủ nhân kia của tủ quỷ đã sử dụng cái tủ này 4 lần. Còn năng lực của cái tủ này, theo suy đoán của Dương Gian, có lẽ nó cũng tương tự như tấm da màu nâu, có thể giúp đỡ người ta tìm kiếm ra được thứ gì đó. Nhưng tương ứng với sự giúp đỡ kia, người giao dịch với nó sẽ phải đánh đổi một số thứ. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, mặc dù có vẻ như cái tủ quỷ này có năng lực tương tự với tấm da màu nâu, dường như chúng là hai loại hình tồn tại khác nhau. Tấm da màu nâu thuộc kiểu biết được tất cả mọi thứ tồn tại đặc thù. Nó đang che giấu một kế hoạch kinh khủng nào đó. Nó muốn lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của nó. Nhưng cái tủ quỷ này lại khác. Có vẻ như là một loại giao dịch không công bằng. Mặc dù giao dịch không công bằng, nhưng dường như cái tủ quỷ này sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào đối với người giao dịch. Nếu như chiếc tủ quỷ này mà có thể gây ra nguy hiểm, ở thời kỳ Dương quốc cái tủ này cũng phải gây ra náo động gì đó rồi, chứ không thể nào nằm yên lặng tại chỗ hơn 100 năm được. Nhưng có vẻ chủ nhân trước kia cũng không yên lòng đối với cái tủ quỷ này cho lắm. Nếu không người kia cũng sẽ không lưu lại một câu cảnh cáo như có như không ở trong căn phòng đó. Đồng thời còn cất nó trong một căn phòng, dùng cánh cửa bằng đồng để đóng lại, mà cánh cửa lại không có chỗ mở. Có vẻ những sự bố trí này là một lời cảnh cáo vô hình nào đó. Cái này cho thấy người chủ nhân kia vẫn còn có lòng đề phòng và kiêng kỵ đối với cái tủ quỷ này. Có lẽ lúc còn sống người chủ nhân cũ kia cũng không thể hiểu hết tất cả bí mật của cái tủ quỷ này. Người kia chỉ lục lọi ra được một số thứ, cho nên người kia muốn lưu lại toàn bộ những thứ này lại cho con cháu đời sau. Còn cách thức để xâm nhập vào căn phòng thứ hai thì con cháu đời sau tự nghĩ cách. Hay là do người kia tìm ra được bí mật của cái tủ quỷ này, nhưng lại đang phân vân xem có nên lưu lại những bí mật này cho con cháu đời sau hay không. Dương Gian sử dụng thân phận của một người quỷ nhân để suy đoán tâm tư của người chủ nhân trước kia. Hắn cũng hiểu rõ và cảm thông cho vị chủ nhân trước kia về hành động mâu thuẫn của người này. Người này vừa muốn xóa bỏ hết toàn bộ tin tức có liên quan đến chiếc tủ quỷ này, đồng thời lại muốn lưu lại toàn bộ. Đây là một sự mâu thuẫn. Người này vừa không muốn để cho con cháu lạm dụng những gì mà hắn ta tìm tòi được, đồng thời là không muốn để cho những thứ mà hắn ta cực khổ kiếm được bị biến mất sau khi hắn ta xuống mộ. Bởi vì thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho người sau, nó cũng giống như là tấm gương quỷ vậy. Dương Gian có thể giải quyết được vấn đề có giải như lệ quỷ khôi phục là hoàn toàn nhờ vào nó. Đương nhiên, tất cả sự sắp xếp này đều có liên quan đến một vấn đề mấu chốt. Đó chính là người quỷ nhân vào thời kỳ Dương quốc kia dự cảm ra được trong tương lai, ở một thời điểm nào đó lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Theo những gì mà mình vừa suy đoán thì vấn đề nó lại xoay vòng trở về ban đầu. Chuyện này vẫn còn liên quan đến một thứ không biết nào đó. Chiếc đinh đóng hoàng tài ở trong chùa Hoàng Pháp cũng được, khu nhà cũ thời kỳ Dương quốc cũng không sao, hay là chiếc xe quỷ mà mình vừa đụng phải mấy ngày trước cũng vậy. Tất cả mọi thứ này nhìn có vẻ không có đầu mối nào, nhưng tất cả những đầu mối đó lại hội tụ chung vào một chỗ. Nếu có thể khám phá ra thì đây sẽ là một bí mật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, đáp án của chuyện này lại không ẩn chứa ở quá khứ, mà là ở trong tương lai. Khi mà chuyện lên dậy bắt đầu xuất hiện nhiều lên, thì bí mật cũng dần dần được hé lộ. Quá khứ, mình không thể nào tìm kiếm rõ được, tương lai cũng không hề biết được nó sẽ thế nào. Cho nên thứ hiện tại chỉ là chú ý cẩn thận với mọi thứ trước mắt. Dương Gian cảm thấy bản thân nên nhân dịp rảnh rỗi này mà nghiên cứu cái tủ quỷ kia thêm một chút, bởi vì hắn cảm thấy thứ này có tác dụng rất lớn. Còn tấm da màu nâu kia, theo Dương Gian thấy thì bản thân nên dần dần bớt ỷ lại vào thứ đó thì hơn, tốt nhất là có thể thoát khỏi nó. Hiện tại, trừ phi bản thân hắn gặp phải tuyệt cảnh, nếu không Dương Gian sẽ không bao giờ sử dụng nó. Có vẻ như việc để nó dưới lòng đất 10 km là cực kỳ tốt. Chí ít hắn sẽ không cần phải lo lắng về việc người khác lấy được nó. Cảnh sát Dương, cuối cùng cậu đã trở lại thành phố Đại Dương. Vừa mới nhận được tin tức thông báo của cậu là tôi chạy đến đây liền. Vừa mới đi ra khỏi nhà ga thì Dương Giang đã nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát Dương Hòa phụ trách an ninh của thành phố Đại Dương dẫn theo cấp dưới đứng chờ sẵn ở cửa. Dương Hòa, chuyện gì là khiến cho người đại đội trưởng như anh phải tự thân xuất mã vậy? Không phải là tôi vừa mới đi khỏi thành phố Đại Dương có mấy ngày thì lại có chuyện linh dị đó chứ? Sau khi nhìn thấy một đám người đợi hắn như vậy, Dương Giang cũng có chút hơi lo lắng. Hắn còn tưởng rằng địa bàn của hắn lại xảy ra chuyện. Trương Hòa đưa tay ra giấu xịt một tiếng, sau đó là nhìn qua lại hai bên. Thật sự có chút việc, nhưng trước tiên mời cảnh sát Dương lên xe trước đi, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói. Dương Giang nói, cũng được, nhưng đưa tôi về tiểu khu Quan Giang trước đi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi một ngày, còn mấy chuyện kia thì cứ để đến ngày mai rồi lại xử lý sau. Mấy người lục tục leo lên xe. Khi xe vừa xuất phát, Trương Hòa đã lập tức lôi ra một xấp hồ sơ, đồng thời mở miệng nói. Tuần trước, cảnh sát Dương có nhờ tôi điều tra thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật kia. Mấy ngày trước, tôi đã xin được lệnh khám xét rồi. Hiện tại chỉ cần cậu đồng ý là chúng tôi có thể nhanh chóng lao vào tòa nhà cao ốc kia để kiểm tra. Dương Giang gật gật đầu. Tốt lắm. Xem ra mặt mũi của cảnh sát cũng không phải chỉ để trưng bày, vẫn còn có thể dùng được. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật này là một cứ điểm của thế lực nước ngoài. Có rất nhiều lính đánh thuê làm thủ hạ. Những người lính đánh thuê mà Dương Giang từng gặp trước đó đều là do người khác thuê của công ty này. Hiện tại, hắn đã trở thành người tiếp quản của thành phố Đại Dương, cho nên phải gỡ bỏ mấy cục u ác tính này. Trương Hòa lấy ra một cái hộp và đưa cho hắn. Ngoài ra, đây là đồ mà cấp trên bảo tôi bàn giao lại cho cảnh sát Dương. Dương Giang mở ra xem, bên trong là một chiếc hộp màu vàng óng đựng một cây nến màu đỏ đậm. Giống như nó đã được ngưng tụ từ máu tươi vậy, trông nó cực kỳ quỷ dị cùng bí ẩn. Quỷ nến. Hết tập 75. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.